Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 621, chương 622, chỉ hướng. Thánh võ cảnh cường giả. Đây cũng không phải bình thường thế lực có thể có. Phương Văn Kiệt âm trầm nói. Tự Thụ gật gật đầu. Trầm giọng nói. Nam vực có thể có thánh võ cảnh cường giả. Đồng thời dám chọc chúng ta Tiết Mộ Hoàng Triều chỉ có hai thế lực lớn. Đại Tần Hoàng Triều, Ngọc Tâm Thánh Địa, đã không phải Đại Tần Hoàng Triều làm. Vậy liền rất có thể là Ngọc Tâm Thánh Địa làm. Bọn họ tại giết Long Tại Thiên chính là vì gây nên chúng ta cùng Đại Tần Hoàng Triều xung đột. Từ đó tan rã chúng ta Tiết Mộ Hoàng Triều cùng Đại Tần Hoàng Triều liên minh. Mọi người nghe được Tự Thụ, nội tâm lập tức tin tám điểm. Tiết Thanh Hà bàn tay lớn vỗ, mười phần tin tưởng vững chắc nói. Không sai, hiện tại bọn hắn Ngọc Tâm Thành tình huống nguy cấp. Rất có thể Ngọc Tâm Thánh Địa vì cứu vãn Ngọc Tâm Thành. Muốn ở sau lưng tan rã giữa chúng ta liên minh. Ngọc Tâm Thánh Địa quả nhiên âm hiểm xảo trá. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi hoài nghi là Ngọc Tâm Thánh Địa phái người làm. Tiết Hoàng sắc mặt bình tĩnh như thủy nhìn lấy đến đây bẩm báo Tiết Thanh Hà cùng phía sau Tự Thụ. Không sai, Phụ Hoàng, ngoại trừ Ngọc Tâm Thánh Địa còn ai vào đây ở thời điểm này dám ám sát Long Tại Thiên? Tuyết, Thanh Hà tự tin nói. Tại hướng Tiết Hoàng tranh công, Tiết Hoàng lạnh nhạt đảo qua trước mắt Tiết Thanh Hà, nhìn về phía sau hắn Tự Thụ. Tự Thụ, ngươi cũng cho rằng như thế. Tự Thụ gặp này, cung kính nói. Bệ hạ, vi thần cũng hy vọng là Ngọc Tâm Thánh Địa gây nên. Hy vọng, Tiết Hoàng trên mặt rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Thưởng thức nhìn lấy Tự Thụ. Nói một chút cái nhìn của ngươi. Tự Thụ thẳng tắp lồng ngực. Sắc mặt nghiêm túc nói. Bệ hạ, Long Tại Thiên cái chết. Kết quả tốt nhất không ai qua được Ngọc Tâm Thánh Địa làm. Tiếp theo là Đại Tần Hoàng Triều. Lại tiếp theo. Chấm ngoặc kép, lại tiếp theo là thế lực nào? Tiết Hoàng giờ phút này ánh mắt biến đến vô cùng sáng ngời. Ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng Tự Thụ. Lại tiếp theo chính là đã từng ám sát Thiên Long Hoàng Triều Long Hoàng Long Ứng Giác thế lực làm. Oanh, Tự Thụ vừa dứt lời. Một cỗ vô cùng khí thế kinh khủng tại Tiết Hoàng trên thân bạo phát. Tiết Hoàng sắc mặt như cùng vạn năm hàn băng. Băng lãnh cùng cực. Tiết Thanh Hà hoảng sợ nhìn lấy Tiết Hoàng bạo phát lửa giận. Hắn thật lâu đều không có nhìn thấy Tiết Hoàng như thế bạo nộ rồi. Tự Thụ càng là cảm nhận được một cỗ đại sơn trùng điệp áp ở trên người hắn. Toàn thân cao thấp không thể động đậy. Nhưng sắc mặt của hắn vẫn như cũ như thế. Đối với Tiết Hoàng tới nói. Chết một cái phó thành chủ Long Tại Thiên căn bản không có cái gì. Cho dù chết một vị thành chủ cũng không gì hơn cái này. Khiến Tiết Hoàng chấn nộ nguyên nhân thực sự cũng là giết Long Tại Thiên thế lực sau lưng. Đại Tần Hoàng Triều không có khả năng. Ngọc Tâm Thánh Địa khả năng cũng sẽ rất nhỏ. Ngọc Tâm Thánh Địa không có khả năng lại phái một vị thánh võ cảnh cường giả vượt qua Nghiễm Dương. Quế phổ biến hai đại cương vực tiến về đánh giết Long Tại Thiên. Nguy hiểm quá nhiều. Mạo hiểm cực cao. Mà lại tan rã Tiết Mộ Hoàng Triều cùng Đại Tần Hoàng Triều liên minh khả năng rất nhỏ. Vậy rốt cuộc lại là thế lực nào đâu? Cái này khiến Tiết Hoàng liên tưởng đến ám sát Long Ứng Giác Nhiếp Chính. Lúc này mặc dù phát sinh ở Thiên Long Hoàng Triều trên thân. Nhưng luận như thế nào một cái hoàng đế đều sẽ không coi nhẹ sự kiện này. Tự Thụ, ngươi cảm thấy cái thế lực này lại là thế lực nào? Tiết Hoàng thu hồi khí thế. Ánh mắt sâu kín nhìn về phía Tự Thụ. Tự Thụ sắc mặt nghiêm túc cúi đầu trầm giọng nói. Đối với thế lực nào có lợi nhất, rất có thể thì là thế lực nào. Tiết Hoàng trên mặt âm trầm, chậm rãi nhắm mắt lại. Phun ra một cái thế lực tên. Lăng Thiên Thánh Địa. Tự Thụ lộ ra thật sâu thở dài chi sắc. Chỉ có nhị hoàng tử Tiết Thanh Hà một mặt mờ mịt. Như thế giết Long Tại Thiên sự tình có lợi nhất chính là Lăng Thiên Thánh Địa. Không phải là Ngọc Tâm Thánh Địa sao? Tự Thụ nhìn lấy Tiết Thanh Hà nghi hoặc, giải thích nói. Điện hạ, vô luận là Thiên Long Hoàng Triều Long Ứng Giác bị ám sát. Vẫn là Long Tại Thiên bị ám sát. Mục đích cuối cùng của bọn họ thì là muốn để liên lụy trong đó thế lực hỗn loạn lên.